Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, và đến với chuyên mục đọc truyện đêm khuya của đêm hôm nay trên kênh YouTube Nghiện Truyện, Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị và các bạn một câu chuyện ngắn của tác giả đã gây lên cơn sốt bom tấn trên kênh YouTube Nghiện Truyện trước đó với câu chuyện ngắn Gái Zalo và đã nhận được rất là nhiều những sự quan tâm của quý vị. Hôm nay, kênh Nghiện Truyện rất hân hạnh được tiếp tục cộng tác cùng với anh để cho ra đời một tác phẩm hay nữa của anh có tên Nếp Nhà Diêu Phong. Ngay sau đây thì câu chuyện này sẽ được phát sóng. Quý vị đừng rời màn hình và vẫn như thường lệ sau khi nghe xong chuyện, quý vị nhớ bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể cập nhật được nhanh nhất những câu chuyện tiếp theo sẽ do MC Hồng Nhung và các MC khác trên kênh diễn đọc. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Xin chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe chuyện thật thú vị và thư giãn. Chiều nay tôi vừa đi về, bất chợt tiếng pháo nổ vang rền cả khu xóm. Cả người lớn lẫn trẻ con ùa ra đứng chật cả ngõ, chỉ để xem mặt cô dâu. Tiếng nhạc sập sình chen lẫn tiếng trò chuyện của quan viên hai họ, khiến cho cả xóm được dịp tưng bừng náo nhiệt. Vừa thò mặt vào nhà, tôi thấy ngay cụ cố nội đang nhìn ra. Nhắc thêm mặt tôi, cụ thở dài thườn thượt và nói: "Đấy, thằng Minh, tên đứa chú rể ngày hôm nay, nó bằng tuổi anh. Thậm chí nó còn đẻ kém anh 5 tháng kìa. Mà bây giờ nó đã yên bề gia thất. Còn anh thì..." Cụ lại thở dài nghe náo cả lòng. Chả nói ra nhưng tôi cũng biết, năm nay cụ cố nội đã trên 80 tuổi rồi. Chắc cụ sợ sau này nếu có cụ 250 sẽ không có được chiếc khăn vàng nào để điểm tô trong đám hiếu. Người già vốn hay lo xa là vậy. Trong hồi chị em gái cùng xóm của cụ cố nội, cụ nào cũng trên 80 cả rồi. Cụ trẻ nhất cũng vừa tròn 76 tuổi. Cứ chiều chiều rảnh rỗi các cụ lại ra hiên nhà ngồi xõa tóc phơi nắng và bắt chế cho nhau. Cụ nào mắt tinh sẽ dùng chức lực bí cao nhẹ lên tóc của phía trước. Nếu bắt được con nào, các cụ sẽ ghé sát đôi mắt kèm nhèm vào xem trước khi cho con chế vào miệng cắn đến bét một tiếng. Mấy cụ già chỉ xoay quanh chuyện con cháu. Cụ có chức lực bí khoe, được đứa cháu dâu mua tặng. Có cụ vừa nói chuyện lại vừa vỗ về thằng bé gọi là chắt nội, đang tha thần bốc đất cho vào miệng. Nhìn cảnh đó, cụ có nội tôi sốt ruột là phải rồi. Chẳng gì năm nay tôi cũng sang 22 tuổi, ngày xưa ông nội anh lập gia đình khi mới 19 tuổi nhá. Câu này tôi nghe quen quá rồi. Nhiều hôm để gây áp lực, cụ cố nội tôi còn bỏ cả cơm chiều. Gió khổ, người già nên hay dỗ như trẻ nhỏ vậy. Chiều theo ý mẹ già, ông bố tôi cũng đánh tiếng nhờ người mai mối. Sau nhiều lần trao đổi, cuối cùng có người quen giới thiệu tôi cho một cô giáo dạy mầm non. Người giới thiệu còn nhấn mạnh, cô giáo là dân phố cổ nhé, đã thế lại còn được vào biên chế hẳn hoi rồi. Úi dồi ôi, khỏi phải nói, người mừng nhất là cụ cố nội tôi. Để khích lệ thằng cháu, cụ đã hứa rằng, nếu yêu và cưới sớm, cụ sẽ cho hai đứa mấy chỉ vàng để làm vốn làm ăn sau này. Khổ một nỗi, cô giáo đó nghe đâu hơn tôi những 2 tuổi. Cụ cố nội tôi vẫn quyết, gái hơn 2, trai hơn 1, vậy là đẹp rồi. Dù đến sang chủ nhật mới là buổi hẹn để xem mặt, nhưng cụ cố nội tôi đã dúi vào tay tôi chút tiền để cắt tóc và chi phí nước non ngày hôm đó. Cũng phải thôi, mấy tháng nay tấp thở xây hết việc nên tôi cũng nằm nhà suốt. Quan trọng là cái vụ mai mối này này, hoàn toàn là theo chủ ý của cụ cố nội tôi, chứ tôi đâu có mặn mà gì. Đúng 8 giờ sáng chủ nhật, tôi đạp xe ra vườn hoa con cóc. Theo như kế hoạch, con gái của người bạn bố tôi sẽ rủ cô giáo mầm non ra đó chơi. Sau đó sẽ ra vẻ tình cờ gặp nhau. Kế hoạch là sau khi nói chuyện 5 phút, cô bé chim mồi sẽ kêu bận đi trước. Việc còn lại sẽ phụ thuộc vào tài ăn nói của tôi. Để gây được thiện cảm với người đẹp và tiến xa hơn, chắc là có phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Riêng sang hôm đó tôi chỉ mong trời đừng đổ cơn mưa. Vừa đạp xe tôi vừa hát bài. Dù rất hăm hở đạp xe đến chỗ hẹn, nhưng trên đường đi tôi cũng phải xuống lòng xích mất 3 lần. Do xe đạp thì cũ, xích thì trùng nên mới vậy. Khi dựng xe trên vỉa hè của vườn hoa, tôi thấy hai bàn tay dính đầy dầu mỡ đen xì. May quá vì chưa đến giờ hẹn. Nhìn trước ngó sau không có ai, tôi cho hai tay vào bồn nước để rửa tay. Giờ này vẫn sớm nên mấy con cóc còn ngậm miệng và chưa phun nước. Ngồi được 15 phút thì tôi nhìn thấy bà chị con của bàn bố tôi đang đạp xe đạp sóng đôi với một người nữa. Lúc này tuy chưa nhìn rõ mặt nhưng tim tôi cũng đã bắt đầu loạn nhịp. Hai người dựng xe và ngồi ở ghế đá trong vườn hoa đối diện với bắc bộ phủ. Tôi tạm lánh mặt ngồi viết đối diện nhưng bị che khuất bởi đài phun nước. Đang vần vần tìm cách tiếp cận người đẹp sao cho ấn tượng, bỗng mấy con cóc bắt đầu phun nước. Chắc lúc này đúng 9 giờ sáng. Lấy hết can đảm, tôi dắt xe đạp đi ra phía hai người đang ngồi. Thấy tôi, ba chị làm mai reo lên vui vẻ. Ơ, Thành, đi đâu mà ra đây? Tôi bèn dừng lại trình bày dăm ba câu, ba điều cho phải phép. Sau màn chào hỏi là đến màn giới thiệu tên tuổi của nhau để làm quen. Cô gái mà tôi được mai mối có tên khá ấn tượng, Bình Vân. Một cái tên nghe cũng nữ tính dù hơi lạ. Sau vài câu xã giao có phần giữ ké, để cho không khí vui vẻ cởi mở, tôi mời cả hai chị em sang phố Tràng Tiền ăn kem. Hôm đó Hà Nội vào thu, thời tiết vẫn oi nóng cho nên việc ăn kem rất thích hợp. Trên đường ra hiệu kem, Bình Vân cho tôi biết em ít khi được ra khỏi nhà nếu không có việc gì cần thiết. Đúng là con nhà gia giáo cũng khác. Sau khi mua hai que kem sữa dừa cho hai chị em và một que kem cốm cho tôi, cả ba chúng tôi đứng ngay cửa rạp công nhân phía đối diện tiệm kem, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Lúc này tôi mới có dịp ngắm kỹ người con gái mà mình được giới thiệu. Điều tôi ấn tượng nhất là Bình Vân có nước da vô cùng trắng, thật sự là trắng đến mức tôi nhìn thấy rõ cả gân xanh ở đôi bàn tay của em. Chả bù cho tôi, từ khi sinh ra đã có nước da đen sắn rồi, lại được vơi nắng tàn diều suốt tuổi thơ, và bây giờ thì làm phụ hồ cũng toàn chỗ nắng chói chang. Nhìn tôi mà không ai giới thiệu, rất dễ có người nhầm là người miên cũng không biết chừng. Ăn kem xong, dù còn nhiều chuyện cần nói nhưng chúng tôi vẫn phải chia tay nhau, vì Bình Vân chỉ xin phép gia đình đi chơi có một tiếng thôi. Bà chị nhận làm mai mối lại cùng đạp xe với em Bình Vân quay về, mục đích là dò xem ý em thế nào. Về phần tôi, ngay khi về nhà, chưa kịp dừng xe đã bị cô cố nổi túm lại để hỏi han. Sau khi nghe tôi kể không sót một chi tiết nào, cô bèn phán: con gái nhất giá nhì ra, tuyệt. Gớm, cụ duyệt mà con người ta không duyệt thì cũng sôi hỏng bỏng không? Nghĩ vậy thôi nhưng tôi cũng hồi hộp đợi tin hồi âm vô cùng. Sau 4 ngày chờ đợi, cuối cùng tôi cũng nhận được tin nhắn qua bà chị mai mối. Nếu muốn tiếp tục làm bạn với em Bình Vân, tôi phải đến nhà em thưa chuyện đàng hoàng. Thôi, thế là mừng rồi. Gì chứ mấy vụ ra mắt song thân phủ mố bạn gái thì tôi là chuyên gia rồi. Tin nhắn nhận xong, tôi bắn luôn cái hẹn qua bà mai mối là tôi sẽ có mặt tại nhà em để qua vòng phỏng vấn. Hôm chiều thứ sáu, tôi nhận được lời nhắn rằng cả nhà em sẽ tiếp tôi vào sáng thứ bảy, lúc 9:30 tại phố Hàng Bồ. Đúng hẹn, tôi đạp con xe đã được chặt bớt một mắt xích cho đỡ trùng đến nhà em. Sau một hồi tìm kiếm, tôi đứng trước một cửa tiệm gà tần thuốc bắc khá bề thế. Ngôi nhà cổ hơn 100 năm tuổi và chỉ có 2 tầng. Trên cửa nhà vẫn còn nguyên một hàng chữ tàu và con số 1912. Chắc là năm xây dựng của ngôi nhà này. Đang định hỏi thăm thì em Bình Vân đi từ trong con ngõ nhỏ bên cạnh ra chào tôi. Con ngõ dài hẹp và sâu hun hút, đặc biệt là rất tối vì không có ánh sáng trời hay ánh điện nào. Để dắt được con xe đạp vào, tôi cũng rất vất vả. Khi vào sâu trong ngõ được 20 mét thì đến một khoảng sân nhỏ. Trong sân có bể nước và cầu thang dẫn lên tầng 2 của ngôi nhà. Đang lúng túng với con xe không biết dựng đâu, vì trong khoảng sân bé này cơ man nào là bếp than, bếp dầu và đủ thứ trên đời. Thấy tôi đứng như vậy, em Bình Vân khẽ nói: lần đầu ai đến cũng ngạc nhiên nha anh thôi, lâu dần sẽ quen. Em chỉ cho tôi 2 cái móc. Tôi móc một cái vào ghi đông xe, cái còn lại móc vào lốp sau và kéo lên. Hóa ra để tiết kiệm tối đa diện tích, xe đạp của khách hay chủ nhà ở đây đều phải treo cao cho đỡ vướng. Sau khi buộc xong, em Vân khẽ nói: mình vào nhà đi, không mọi người mong. Tôi bước theo em Bình Vân đi qua khoảng sân xuống căn nhà phía dưới. Lối đi rất tối và hẹp, đặc biệt nó sực mùi ẩm mốc. Từ mái ngói đến bức tường đều phủ đầy rêu và loang lổ theo thời gian. Ngày xưa các nhà cổ trong phố đều có hai lối đi. Lối đi chính ở ngay giữa nhà, ngay quay ra mặt phố, đó là nơi buôn bán và có phòng khách của gia chủ. Lối đi hẹp trong ngõ là lối đi dành cho người ăn kẻ ở trong nhà. Qua gian chính là đến khoảng sân trời đón ánh sáng và nắng. Tiếp bước xuống dưới là căn bếp và phòng ngủ của gia nhân. Phía cuối cùng của ngôi nhà ống sẽ là nhà vệ sinh và có một cánh cửa nhà mở thông ra ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ đó gọi là ngõ đồ thùng vì ngày xưa không có xí tự hoại, nên sáng sớm sẽ có nhân viên đến lấy các thùng chất thải đã phủ cho mang ra theo lối đó. Qua gian nhà đầu tiên ở phía dưới, trước đây chính là gian bếp được cải tạo thành nhà ở. Tôi và em Bình Vân đến một căn phòng, tôi đoán không nhầm là phòng người ở khi xưa. Hai cánh cửa gỗ được sơn màu đỏ rực khiến tôi chú ý vì thấy quá lạ so với căn phòng. Trước khi bước vào nhà, tôi thấy bố mẹ em Vân đã ngồi ở bàn nước đợi tôi. Chưa hết, ngay chiếc sập kê góc nhà có một ông cụ mặc bộ đồ lụa màu mỡ gà đang ngồi dựa tay vào chồng gối. Thấy tôi, cụ sổ ra một tràng tiếng Pháp khiến tôi bất ngờ. Ngồi ghé mép sập là một thanh niên, chắc là anh ruột của em Vân. Sau khi ngồi xuống ghế, thay vì hỏi han mọi thứ như các lần ra mắt trước, bố mẹ em Vân chỉ rót trà và nói chuyện thời tiết với tôi. Thú thật, cả đời tôi chưa bao giờ được uống loại trà nào ngon đến vậy. Đã thấy bộ ấm trà đẹp và cầu kỳ. Chiếc chén mà tôi cầm chỉ bé như hạt mít. Nó bé quá đến nỗi tôi chỉ sợ uống nhanh kheo rơi cả chén mà họng. Trà bù cho cách xây dựng như tôi. Chè mua là loại chè bồm không thể rẻ hơn. Đun siêu nước sôi và vứt cả nắm chè vào. Đợi 15 phút là rót ra một cái xô bằng tôn, sau đó chế thêm nước lá đun sôi để uống cả buổi. Hôm nào sang lắm thì mua thêm được cục đá vứt vào cho mát. Trời nóng, đá tan chảy ra hết. Trà đó uống chả khác gì nước dừa ấm là mấy. Sau tuần trà đầu tiên, cụ ông khẽ hắng giọng và nói: "Hôm nay anh đã quá bộ cái thăm gia đình. Thôi thì trước là sao quen, anh cả giới thiệu qua về nhà mình cho khách nhé." Giọng của ông nghe sang sảng và rất có uy lực. Nói xong cụ đưa tay vút tròm dâu trắng như cước và nhấp một ngụm trà. Anh cháu trai biết tí vội rót thêm cho cụ chén nữa. Ông bố em Vân bắt đầu hướng lên bàn thờ và nói: "Ngay từ lúc vào, tôi đã vô cùng ấn tượng vì bàn thờ nhà em Vân khá to, lại còn được chạm khắc tinh xảo. Trên bàn thờ có mấy cụ áo the khăn xếp, lại còn đeo thẻ bài ngà. Ánh mắt cụ nào cũng rất nghiêm khắc, như nhìn thấu tâm can cả đến tán tỉnh con cháu các cụ vậy. Nhà thì chật, mà bàn thờ và bộ bàn ghế cổ đã chiếm hết 1/3 gian nhà. Chiếc sập gỗ mà cụ ông ngồi cũng chiếm nốt phần diện tích còn lại." Theo lời bố em Vân, cụ ngự trên hàng cao nhất làm chi phủ Hoài Đức, tên là Điền, tục gọi là cụ Phủ Điền. Cụ hàng phía dưới là quan huyện ở Sài Sơn, tên là Trạch, nên gọi là Huyện Trạch. Cụ Phủ Điền thân sinh ra cụ Huyện Trạch. Cụ Huyện Trạch là thân sinh ra ông cụ đang ngồi ở trên sập gỗ. Ngày bé vì là con quan, nên cụ được gọi là cậu ấm. Lớn lên, cụ được gọi là ông ấm. Còn bây giờ già rồi nên gọi là cụ ấm. Cụ tên là Cát, nên bà con hàng phố gọi là cụ ấm Cát. Khi giới thiệu đến đó, cụ ấm Cát bỗng ngắt lời bố em Vân và nói tiếp: "Anh này." Cụ chỉ vào bố em Vân tên là Sỏi. "Lấy vợ bên phố Lò Rèn nên có theo người Hàn của bên ngoại. Bà con hay gọi là Hàn Sỏi. Còn thằng này..." Cụ ấm Cát lại chỉ vào anh trai của em Bình Vân và nói tiếp: "Nó là đích tôn của tôi, tên là Đá. Hiện làm bên nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông, nên hay gọi là Vích Đá." Cụ ấm Cát tự hào khoe tiếp: "Chát nội của tôi là cái thằng cuội, nó đi chơi chưa về. Nhà chúng tôi là tứ đại đồng đường, vốn là dân xây dựng nên..." Tranh thủ lúc cụ ấm Cát làm hớp nước, tôi nghĩ nhanh: "Quái lạ, nhà này toàn tên vật liệu xây dựng và đất đai. Hai cụ trên nóc tủ là Điền và Trạch cũng là đất đai, sau đó là Cát, Sỏi, Đá, Cuội. Vậy thì sao em Vân lại tên đẹp như áng mây nhỉ? Hay là con gái nên được đặt tên đẹp?" Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, cụ ấm Cát chỉ vào em Vân rồi nói tiếp: "Con nhỏ này lúc bé tên là Bình Vôi, sau lớn lên đi học bị chê cười nhiều quá, đã lén gia đình đi đổi tên là Bích Vân. Chẳng hiểu sao người ta vẫn ghi tên đệm là Bình, bây giờ mới có cái tên Bình Vân ấy. Nói xong, cụ ấm cát ngồi tựa vào chồng gối mà lim dim mắt. Lúc này tôi mới để ý phía trên đầu tôi là gác xếp với chiều cao chỉ tầm 80 phân, nghĩa là người lớn phải chui lom khom lên và ngồi chứ không đứng được. Gác xếp hẹp và bé vì còn phải chừa chỗ cây bàn thờ. Đó chính là chỗ ngủ của vợ chồng thằng cu con nhà anh Vích Đá. Buổi tối thì bộ bàn ghế được dẹp sát vào góc nhà, lấy chỗ cho vợ chồng ông Hàn Sỏi, tức bố mẹ em Vân ngủ. Còn em Vân, áng mây trắng của tôi đêm đến trôi dạt vào xó nào ngủ thì tôi chưa rõ lắm. Có một điều tôi phát hiện ra, em Vân của tôi sống ở chỗ này bị cớm nắng nên mới có nước da trắng như vậy. Gần cuối buổi nói chuyện, cụ ấm cát mới hỏi tôi. Thế tôi hỏi khí không phải, anh làm nghề gì, song thân vẫn an khang chứ? Biết là gặp phải nhà ra thế rồi, nên tôi biết nếu khai thật là vụ hồ, chắc chắn tôi sẽ bị tống ra ngoài phố còn nhanh hơn lúc vào. Tôi khái thưa. Dạ, cháu làm nghề trang trí nội thất, thật ra là tôi bịa. Nhưng nếu tính việc sơn cửa quét vôi là phần trang trí nội thất thì cũng không sai. Nghe thế vậy, cụ ấm cát gật gù nói. Làm đề có là rất có tương lai, nếu tay nghề giỏi sẽ thành bậc mét đấy. Làm đề có đây là đề co, mét là master. Ông Hàn Sỏi cũng cho biết thêm, thời xưa nhà ông có 12 căn nhà mặt phố hàng buồm, hàng cân, hàng bồ để cho thuê. Căn nhà đang ở là nơi thờ tự các vị tổ tiên, ông tự hào khoe. Các cụ tổ nhà ông có nhiều vị đỗ khoa bảng và được khắc tên trong văn miếu. Giải thích cho việc cả nhà bốn thế hệ phải sống trong căn phòng nhỏ này, ông nói. Sau năm 1954, nhà ông đã hiến tặng toàn bộ các ngôi nhà cho nhà nước. Chính nhờ nghĩa cử cao đẹp này mà ông và các con, dù xuất thân trong gia đình quan lại, vẫn được biên chế làm công nhân trong các xí nghiệp của quốc doanh. Tuy nhiên, ông Hàn Sỏi cũng trầm ngâm nói tiếp. Căn nhà này cũng được các cán bộ từ chiến khu Việt Bắc về tiếp quản. Gia đình ông phải chuyển số căn phòng nhỏ tối tăm, sát ngay nhà vệ sinh chung của các hộ gia đình. Dù sao, theo ông nói, điều an ủi lớn nhất là bàn thờ cổ và bài vị tổ tiên không bị thất lạc. Kết thúc buổi nói chuyện, cụ ấm cát giơ tay và nói đúng một câu. On se revoit. Suốt buổi nói chuyện, bà mẹ em Vân chỉ lắng nghe và quan sát mà không đưa ra nhận xét gì. Khi tiến tôi ra ngõ, không hiểu hai mẹ con trao đổi lúc nào mà em Vân dặn tôi. Mẹ em nói, do mới quen nhau nên mấy tháng đầu chúng mình sẽ không được ra ngoài đi chơi. Muốn gặp em, tối thứ bảy hàng tuần anh sẽ phải vào nhà ngồi nói chuyện, và thời gian gặp nhau sẽ kết thúc trước 21 giờ. Nghe em Bình Vân nói vậy, tự nhiên tôi nhớ đến cái đồng hồ quản lắc mà nhà em treo ngay trên tường. Cứ hết một tiếng, nó lại điểm chuông theo số giờ đang có. Vậy là tôi sẽ đếm đủ 9 tiếng gõ rồi về. Thôi, cứ biết thế. Trên đường đạp xe về nhà, tôi cảm thấy như mình vừa trở về từ quá khứ. Mọi thứ trong nhà em, lẫn cả gia đình đều mang trong mình một cái gì đó rất xưa. Tối thứ bảy đang ngồi nhà em Bình Vân uống trà, tự dưng tôi được ông Hàn Sỏi mở lời. Trưa mai qua nhà bác ăn cơm nhé, hai bác có chuyện muốn nói. Em Bình Vân khẽ thì thào tiến tôi ra ngoài. Anh vượt qua vòng thử thách rồi đấy nhá. Sáng chủ nhật, tôi đạp xe đến nhà em Bình Vân như đã hẹn. Khác với mọi lần, hôm nay tôi được mời dự bữa cơm trưa cùng gia đình. Tiếng là dân Hà Nội, đến bây giờ tôi mới được thưởng thức món bún thang truyền thống. Tài nấu ăn của người yêu khiến tôi kính nể. Món ăn được chế biến rất cầu kỳ và công phu. Theo lời em kể, để có nước dùng chuẩn vị, em phải luộc cả con gà mái mơ, sau đó dùng dao nhỏ xé phay con gà. Nước dùng được cho thêm tôm he, có cả con cá sùng. Nhờ vậy nước có vị ngọt thanh mà không cần dùng đến mì chính. Ngoài nước dùng ra, còn thêm trứng trắng mỏng, thái mảnh như que tăm, giò lụa của hàng Ước Lễ. Ngay cả cái việc bày biện ra bát cũng là cả một nghệ thuật. Bát dùng ăn bún là loại bát men gốm trắng miệng rộng. Trong lòng bát có vẽ ba con cá vàng rất sống động. Khi cho nước canh vào, ta cảm tưởng là đàn cá đang bơi vậy. Đũa dùng cho bữa ăn là loại đũa son, khác hẳn với loại đũa tre mà nhà tôi hay dùng. Riêng cụ ấm cát dùng loại đũa bạc nguyên chất, có chạm khắc tinh vi. Nghe nói là đồ gia bảo từ đời ông Phủ Điền đến thời bố cụ là ông Huyện Trạch. Sau này chắc ông Hàn Sỏi sẽ được truyền lại đôi đũa thần thánh đó. Trong bữa ăn, cụ Ấm Cát lại sổ ra một tràng tiếng Pháp. Ông Hàn Sỏi dịch đại ý là: sau mấy tháng quan sát và để ý, cả gia đình chấp nhận để tôi tìm hiểu em Bình Vân. Có thể hiểu là các lần sau hai đứa chúng tôi có thể đưa nhau đi chơi ở bên ngoài được rồi. Tuy nhiên, việc đi chơi vẫn phải tuân thủ quy định, không được về nhà quá muộn 21 giờ. Kết thúc bữa ăn thịnh soạn đó, lần đầu tiên tôi còn được cụ Ấm Cát mời dùng cà phê của Pháp chính hiệu. Để có được sự đồng thuận đó, tôi đã phải mất đúng 3 tháng nằm gai nếm mật tại nhà em Bình Vân. Trước đó mấy tháng, đúng như giao kết, tôi chỉ đến nhà em Bình Vân chơi vào tối thứ Bảy, lâu lâu có thể ghé thăm vào ban ngày, chủ yếu là sáng Chủ Nhật. Dù vậy, những lần đến chơi cũng khiến tôi, một thằng vùng xa của Hà Nội, vớ vạc ra nhiều điều. Cứ mỗi lần đến chơi, tôi để ý thấy vợ chồng anh Vích Đá lại dắt thằng cô con đi dạo phố, có hôm ra tận bờ hồ để hóng gió. Sống trong không gian bức bí như vậy, ra ngoài là đúng rồi. Nhưng thật ra họ cũng muốn nhường cho chúng tôi có một chút riêng tư. Khi tôi vào nhà, cụ Ấm Cát thường đã ngủ say. Thấy tôi đến, hai bố mẹ em Bình Vân sẽ ý tứ mang ghế ra ngồi chỗ sân chung của các hộ gia đình. Trong lúc bà vợ luôn tay đan lát, ông Hàn Sỏi khá ngồi nghe tin tức phát ra từ chiếc đài cầm tay. Lâu lâu ông lại ghé vào nhà rót nước uống, nhưng mục đích là để xem tôi và con gái ông đang làm cái gì. Vốn dự ý vì gặp đúng con nhà gia giáo nên tôi cũng ngồi nghiêm chỉnh đối diện em Bình Vân qua cái bàn và nói về đủ thứ chuyện. Sau này khi đã thân thiết, cái gầm bàn mới là nơi hai đứa chúng tôi thể hiện tình cảm. Hai ông bà Hàn Sỏi có lượn như đèn cù để canh chừng thì cũng không thể phát hiện được phía dưới gầm bàn đang xảy ra chuyện gì. Chiêu này xem ra hiệu quả đến nỗi khó tính nhưng Hàn Sỏi mà cũng phải gật gù khen. Thằng này là thanh niên nghiêm túc. Đến chơi nhiều, nhất là vào ngày Chủ Nhật, tôi nhận thấy mọi việc trong nhà này chỉ có bà mẹ và cô con gái cùng con dâu đảm nhiệm. Cánh đàn ông có mình anh Phích Đá đi làm. Với phương châm người quân tử không bao giờ vào bếp, cụ Ấm Cát cả đời phong lưu, chưa bao giờ phải lo mấy thứ vụn vặt. Mỗi lần cụ chuẩn bị ra phố, bao giờ cụ cũng bận áo the khăn xếp nghiêm chỉnh. Ngài cầm cái ô vừa như cái ba ton, đứng ngay cửa ra vào và gõ ba tiếng xuống nền. Ngay lập tức, đám con cháu phải dẹp hết đống quần áo đang phơi phía trên đầu và dọn sạch sẽ mọi thứ trên đường cụ ra phố. Sau khi đường thông hè thoáng, cụ mới bắt đầu ung dung đi ra phố. Bà con hàng phố đã quen mặt, hễ thấy cụ đi từ xa là ai cũng đều ngả mũ chào. Bất luận thế nào, mọi việc trong nhà phải chu toàn, mâm cơm cũng phải được bày biện tinh tươm. Khi về đến nhà cũng có thể chén được ngay. Do được mẹ dạy cho từ bé nên Bình Vân của tôi nấu ăn rất ngon và khéo tay làm các loại bánh mứt. Ở nhà này mùa nào thức đó, mùa hè có chè sen, mùa thu sang có chè bưởi, khi đông về có chè long nhãn, tất cả đều do cánh phụ nữ trong nhà đảm nhiệm. Chè sen mà cụ Ấm Cát uống hàng ngày đều do con dâu và cháu gái tự tay ướp. Dạo này tôi đâm ra nghiện món trà sen hảo hạng này, uống nhiều thành quen nên tôi chán uống loại trà bồ ở công trường. Mỗi khi đến chơi, bao giờ em Bình Vân cũng hỏi: anh uống trà gì để em pha? Em cho anh ấm trà sen nhé. Tôi chọn vậy vì không thích trà ướp hoa ngâu. Suốt buổi tối thứ Bảy, chúng tôi tâm sự trong tiếng ngáy như sấm rền của cụ Ấm Cát và sự canh chừng của vợ chồng ông Hàn Sỏi. Cứ 30 phút, bố cháu lại vào hỏi một câu: thế cháu thấy trà này uống được không? Có khi không đợi tôi trả lời, ông lại lượn ra ngoài ngồi cho thoáng. Trong 3 tháng như vậy, cứ khi nào tiếng búa gõ của chiếc đồng hồ vang lên cạch một tiếng là tôi đứng dậy ra về. Khi ra tháo xe đạp xuống, cũng là lúc tiếng chuông bính bon kêu đủ 9 tiếng. Nhiều lúc tôi nghĩ, đồng hồ này chả khác con chim lợn là mấy. Đang lúc người ta cao trào thì nó réo rắt. Mà quái lạ một điều, chưa bao giờ tôi thấy nó chạy chậm hay sai giờ. Cũng may là đoạn đường trong cái ngõ chật hẹp và tối như hũ nút đã mang lại nhiều cảm xúc cho tôi. Kiểu gì khi tiến nhau ra phố, tôi và Bình Vân cũng phải tranh thủ chút. Có lần do nghi ngờ, ông Hàn Sòi đứng ở cửa nhà dọi đèn pin ra ngõ. Ông nói vọng ra: "Để bác soi đèn cho sáng nhá." "Gớm, tôi lạ gì chứ? Chắc ông sợ tôi và con gái mình này nọ chứ gì." "Ai lại thế bây giờ?" Cụ ấm cát có ba em gái hiện định cư bên Pháp. Cứ vài tháng cụ lại nhận được thuốc bổ, thuốc kháng sinh và nhiều loại vải vóc từ Pháp gửi về. Riêng chỗ vải vóc và thuốc kháng sinh đó, cụ bán đi cũng thừa đủ sống phong lưu rồi. Mỗi lần sát Tết, cụ ấm cát và mọi người trong nhà còn nhận được mấy ngàn franc để mua sắm. Hồi đó ở Hà Nội chỉ có một cửa hàng Intershop mở tại phố Giảng Võ. Chỗ đó chuyên phục vụ người nước ngoài và những người có thân nhân gửi ngoại tệ về mua sắm. Giá cả bên trong khá rẻ, nên mua xong mang ra ngoài cửa bán lại cho dân phe là cũng có lãi rồi. Uống xong ly cà phê cũng là lúc tôi và em Bình Vân xin phép ra ngoài. Sau 3 tháng ngồi một chỗ, hôm nay đúng là dịp được sổ lồng. Ngặt nỗi con xe đạp rách của tôi có muốn cũng chẳng đi xa được. Vậy là hai đứa lại ra chẳng tiền ăn kem. Sau đó gái hiệu ảnh ở hàng khay làm vai kiều để lưu niệm. Chiều hôm đó lần đầu tiên chúng tôi được ngồi bên nhau ở gãy đá nhìn thẳng ra tháp rùa. Khi thấy tôi ngạc nhiên về kiểu cách của cụ ấm cát, em Vân cười khúc khích và nói: "Anh không biết đấy thôi, bố em á, y chang như vậy luôn." Theo lời em kể thì ông Hàn Sòi mỗi khi ra khỏi nhà bao giờ cũng vận một bộ đồ trắng toát. Mùa hè thì quần tây và áo sơ mi trắng, mùa đông thì áo vest cũng trắng. Thậm chí mũ phớt trên đầu và dài đi dưới chân cũng trắng. Báo hại cho em Vân, cứ vài ngày lại phải mua chai lơ để ngâm đống quần áo trắng tinh. Khi ngồi trên con xe Pioget màu đồng hun được ba cô gửi từ Pháp về lượn phố, quả thật nhìn ông Hàn Sỏi đúng chất phong lưu. Tôi nghĩ câu: "Chẳng thơm cũng thể hoa lài, dẫu không thanh lịch cũng ngời chàng Hàn." Đúng là để nói về gia đình em Bình Vân của mình. Có lần cao hứng, ông Hàn Sỏi nói với tôi: "Người nho nhã không bao giờ để đầu trần ra đường, bất luận mưa hay nắng phải đội mũ. Chỉ có đám tiện nhân mới đầu đội trời, chân đạp đất." Nghe ông nói vậy, từ sau đó mỗi lần đến nhà đón em Vân đi chơi, dù đông hay hè, dù tối hay sáng, lúc nào tôi cũng sùm sụp cái mũ lưỡi chai cho đỡ bị mang tiếng. Sau này có luật bắt người đi xe mô tô và người ngồi sau cũng phải đội mũ bảo hiểm. Tôi nghĩ chắc ông nào nghĩ ra luật này cũng muốn bà con mình không bị mang tiếng là tiện dân cũng nên. Thấy tôi đứng thử đồ trước gương, cụ cố nổi bèn chép miệng: "Dào ôi, chả biết có nên cơm nên cháo gì không mà chim cò sặc sỡ như con công vậy. Úi giời, vụ tình yêu này do cụ thúc giục cơ mà. Rõ thật là. Để có được bộ đồ ưng ý, tôi đã phải dành dụm mất nửa tháng lương. Thằng Hải bàn tôi dắt lên phố Huế tìm mua miếng vải kẻ caro màu khá bắt mắt. Sau đó hai thằng lại đèo nhau xuống phố Khâm Thiên để may áo đuôi tôm, một mới nhất hồi đó. Khổ nỗi áo may bằng loại vải rẻ tiền, có đến 85% là ni lông, cho nên mặc khá nóng. Chỉ hôm nào mát trời mặc còn được, hôm nóng bức mặc áo này mà đạp xe đều người yêu đi chơi, quá là sông hơi. Hôm nay tôi phải diện áo mới cho một việc trọng đại. Thằng bạn tôi còn cho mượn quần kaki màu be và đôi giày mocha. Nghe nói đôi giày này của anh nó đi xuất khẩu lao động bên Tiệp Khắc gửi về. Khổ nỗi cỡ giày những 43 mà chân tôi chỉ vừa cỡ 41. Nhanh trí, thằng Hải đi lấy tờ báo cũ vo lại, nó nhét vào hai mũi giày và dặn: "Mày đi nhẹ thôi nhá, đi nhanh nó tụt ra khỏi chân ngay đấy." Ngắm nghĩ lần cuối, thằng bạn tôi nói: "Tao nhìn mày ổn lắm rồi, tăng lên hẳn mấy chân kính." Ngày nó nhận xét vậy, tôi yên tâm đạp xe đến nhà người yêu. Nói về nếp sống nơi phố cổ, nhất là gia đình người yêu tôi, không thể nhắc tới vai trò của người phụ nữ, những người duy trì được nếp nhà theo truyền thống. Ngày xưa cụ bà ấm cát còn sống, cụ là người lèo lái cho nếp nhà. Khi cụ mất đi, con dâu cụ là người vợ ông Hàn Sòi tiếp tục đảm nhiệm. Vốn là giáo viên mầm non, nhưng bà Hàn Sòi đã chủ động xin về hưu non. Con gái bà là em Bình Vân được thế chỗ của mẹ. Về hưu, bà sắm ngay cái làn con để bán thuốc lá cho khách ngoại quốc hay những người có nhu cầu. Không cần hàng quán, hàng ngày bà Sòi đã mang cái làn con ra ngồi đầu ngõ. Mặt hàng thì đủ loại thuốc lá nhập khẩu như Camel, Caravan, Marlboro, Dunhill hay 3 con 5. Ngày nắng cũng như ngày mưa, cứ sáng ra bà Hàn sỏi làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Sau đó thì bà ra ngõ bán hàng, trưa lại về nấu ăn và nghỉ ngơi. Đầu giờ chiều là ngồi bán đến sẩm tối thì về. Người ta nói buôn thất nghiệp, bán quan viên cũng không sai. Đừng nhìn cái Lan bé con nó mà coi thường. Chính nó đem lại cuộc sống no đủ cho cả gia đình. Nhiều ông cán bộ thời đó vợ con lúc nào cũng vênh mặt vì chồng có tiêu chuẩn tem phiếu loại C. Nhưng nói thật, còn lâu mới bằng mấy bà bán hàng trên phố cổ. Có khi câu nói giàu nhà quê không bằng ngồi Lê Hà Nội cũng xuất phát từ đây mà ra cũng không chừng. Tôi vừa đạp xe tới đầu phố đã thấy Bình Vân mặc áo dài màu kem đứng đợi. Lần đầu tiên thấy bạn trai ăn mặc tân thời, khác hẳn ngày thường, em thốt lên đầy vẻ tự hào. À chà, hôm nay nhìn anh cảnh trai quá. Thôi, mình đi luôn không muộn. Thế thầy mẹ em đâu rồi? Các cụ đèo nhau đi được 15 phút rồi anh ạ. Chúng tôi đèo nhau đến khách sạn Metropo trên phố Ngô Quyền dự tiệc. Lần đầu tiên được bước chân vào khách sạn sang trọng, quả thật tôi thấy choáng ngợp. Phòng ăn được thắp sáng lung linh bởi chum đèn to. Nhân viên phục vụ thì mặc đồ trắng rất đẹp và sạch sẽ. Họ mỉm cười lịch thiệp dẫn chúng tôi vào bàn. Tôi thấy cụ ấm cát đang trò chuyện vui vẻ với một bà còn khá trẻ, chạc tuổi con trai cụ là ông Hàn Sỏi. Nhưng khi được giới thiệu, tôi mới biết đó là em gái cụ. Chính bà Việt Kiều là người hay gửi tiền và thuốc về cho anh trai. Theo lời cụ ấm cát kể, đây là bà Chiêu Măng, em ruột cụ. Ngày xưa cụ Huyện Trạch có ba vợ tất cả. Bà cả sinh ra được cụ ấm cát, bà hai không có con. Cụ Huyện Trạch khi xưa nạp thêm thiếp là bà ba thì sinh ra bà Măng, là con quan nên gọi là cô Chiêu Măng. Ông Hàn Sỏi tuy là cháu nhưng cũng bằng tuổi cô ruột mình. Sợ tôi không hiểu biết, cụ ấm cát nói thêm. Tên bà Măng không phải là măng để nấu bún măng hay canh măng, mà tên đầy đủ là xi măng, cũng là một loại vật liệu xây dựng. Sau sang Pháp, bà Chiêu Măng dù lấy chồng nhưng vẫn giữ nguyên tên. Chỉ phiên âm sang tiếng Pháp là Madame Semen. Bữa tiệc hôm đó toàn đồ Tây, họ dùng dao và nĩa, trong khi tôi chỉ quen dùng đũa. Trong bữa ăn, tôi vừa phải nói chuyện, vừa quan sát để biết cách dùng các dụng cụ đó. Sau đó để cho tiện và nhanh, tôi chỉ dùng nĩa xiên vào những món mình thích và ăn. Việc dùng nĩa tôi khá thạo, vì ở nhà tôi hay đi xiên cá, mà hai việc đó cũng khá giống nhau. Sau này tôi tự so sánh, người châu Âu dùng nĩa và dao, không khác gì con sư tử dùng móng vuốt xé xác con mồi để ăn vậy. Người châu Á dùng đôi đũa, chắc là mô phỏng cái mỏ chim đang mổ thức ăn. Còn mấy dân tộc dùng tay để bốc đồ ăn, chắc vẫn giữ truyền thống của tổ tiên người vượn nguyên thủy. Nghĩ vậy thôi, nhưng tôi cũng đã dự bữa tiệc theo kiểu châu Âu một cách trọn vẹn. Sau bữa tiệc, hai anh em ông ấm cát lên xích lô, lọng vàng đi dạo phố. Vợ chồng ông Hàn Sỏi đều nhau trên con xe biogas màu đồng hun đi tháp tùng bên cạnh. Tôi đèo em Bình Vân về nhà thay đồ để đi chơi, mặc áo dài không tiện cho lắm. Về đến nhà đẩy cửa vào, em Vân hỏi. Anh có muốn lên phòng em không? Chỉ cần nghe vậy, tôi gật đầu ngay thấp lự. Trong tâm tưởng của tôi, khuê phòng thiếu nữ phải rất khác biệt, nhất là khuê phòng con gái thuộc dòng gia giáo lại ở phố cổ. Ngoài cảnh trứng rủ màn tre, kiểu gì cũng phải thơm mùi nước hoa, có bàn vấn trang điểm và nhiều thứ hay ho khác. Dân phụ hồ xây dựng như tôi, quen kiểu ăn lều ở lán rồi, nên được bước chân vào khuê phòng thiếu nữ, khác nào lọt vào cõi thiên thai. Đang nghĩ vẩn vơ, em Vân nói. Leo lên đây anh. Ngước lên tôi thấy em đang ngủ trên gác xếp. Tôi nhớ rõ đó là chỗ ngủ và sinh hoạt của vợ chồng anh Phích Đá. Khi cả hai ngồi trên gác xếp chật trội, em Vân nói. Hồi xưa, anh Phích Đá là cháu đích tôn nên được ngủ cùng ông nội. Bố mẹ em nằm dưới sàn nhà, còn gác xếp này là chỗ em ngủ. Tuy nhiên, khi anh Phích Đá lập gia đình, em phải nhường chỗ này cho anh chị. Nghe em nói tôi càng ngạc nhiên. Vậy khuê phòng của em Vân ở đâu nhỉ? Như đoán được suy nghĩ của tôi, em bèn lom khom bò trước dẫn đường. Tôi cũng hướng theo cặp mông tròn lẳn của em mà bò theo sau. Phía cuối gác xếp có đục một rô cửa nhỏ, nó bé như ô chó chui vậy. Chui qua cái lỗ đó là sang đến nóc nhà vệ sinh tập thể của khu nhà không ai sử dụng, nên nhà ông Hàn Sỏi đã dựng thành một căn buồng nhỏ tầm 4 mét vuông. Mái được lợp tôn cũ, còn xung quanh được đóng bằng các mảnh gỗ tạp ghép lại. Nói thật, căn phòng chỉ tương đương như cái chuồng lợn. Đã thế mùa hè thì vô cùng nóng bức. Ngồi trong cái buồng bé như hộp diêm, mùi hôi từ dưới nhà vệ sinh bốc lên khiến tôi ngạt thở. Tôi hỏi em Bình Vân, thế mùi hôi như này mà em vẫn ngủ được à? Em bị xoang từ bé nên nhiều khi ngạt mũi đâu có ngửi thấy mùi gì. Tình yêu của tôi thật thà trả lời, nghe vậy tôi ớ người. Khuê phòng của em so với những gì tôi tưởng tượng thật là một trời một vực. Anh quay người đi để em thay cái áo dài. Tiếng em Bình Vân réo rắt. Tôi quay lưng đi theo ý của em. Mùi hôi của nhà vệ sinh khiến tôi nghĩ lại. Ngu gì mà chui lên tận chỗ này, chỉ úp mặt vào tường. Mặc cho mùi hôi bùa vây, tôi vẫn tươi tỉnh và quay mặt lại. Cơn bão số 8 vừa tan, nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, đường phố Hà Nội nhiều cây bị bung gốc, đổ chắn ngang đường. Dây điện thì đứt, còn trong mấy khu phố cổ, nước ngập tới đầu gối. Vào đúng ngày mưa to gió lớn, cụ Ấm Cát đã qua đời do tuổi cao sức yếu. Khi cụ vừa nhắm mắt xuôi tay, người nhà vội gọi ngay xích lô để khiêng cụ ra nhà tang lễ thành phố. Vì ngõ quá chật nên dù muốn làm sao cũng không đưa nổi cái cỗ quan tài vào nhà. Hồi đó xích lô thì kiêng chở người chết, cho nên con cháu phải quấn cụ trong tấm chăn mỏng rồi vờ như đưa người bệnh đi khám. Khi xe ra đến cuối phố, dù cho bác xích lô đạp kiểu gì cũng không đi, bác xích lô bèn nói với người nhà. Xe bỗng nhiên nặng như vậy, chứng tỏ người nhà mình đã mất và không muốn rời xa ngôi nhà. Dưới trời mưa tầm tã, đám con cháu bỗng quỳ xuống hòa khóc. Một mặt khấn vái cầu xin người đã khuất, nếu thương con cháu, hãy mau cưới hạc về miền cực lạc. Mặt khác, xin bác xích lô mở lòng, giúp đưa cụ ra nhà tang lễ, nếu không mưa gió sẽ rất khó xoay sở. Khoảng 15 phút sau, trời bỗng ngớt mưa, xe xích lô cũng bắt đầu lăn bánh bình thường. Sau này người nhà có kể lại, đúng lúc xe dừng lại, bát hương trên ban thờ tổ tiên nhà cụ tự dưng bốc cháy dữ dội. Thôi, coi như trả hết nợ đời về với liệt tổ liệt tông. Khi khâm liệm cho cụ Ấm Cát, tôi thấy ông Hàn Sỏi có nhét vào miệng cụ một đồng cân vàng và ít gạo nếp sát sạch. Việc này nhằm tiến đưa vong linh người quá cố, đi đường xa được siêu thoát tránh được ma quỷ, chắc cũng để cụ qua được cửa phán quan một cách nhẹ nhàng. Hôm xe tang về đối đầu ngõ, để cho mọi người làm thủ tục tâm linh, nhìn bức tường dọc ngõ vào nhà, dù đã quét màu vôi bạc, nhưng cũng bong chóc hiện ra nguyên vẻ diêu phong, cổ kính như hồi xưa. Tự nhiên tôi lại nhớ đến bài thơ khá nổi tiếng của Đoàn Phú Tứ. Màu thời gian không xanh, màu thời gian tím ngát, hương thời gian không nồng, hương thời gian thanh thanh. Cụ Ấm Cát được đưa về nơi an táng tại khu lăng mộ của gia đình bên huyện Hoài Đức. Khi xưa, ông nội của Ấm Cát chính là quan tri phủ của huyện Hoài Đức. Trời hôm đó tạnh mưa và khá quang đãng. Tôi cùng mọi người ngồi đợi các cụ trong làng lễ làm chèo đò, đưa linh hồn người đã khuất về bên kia thế giới. Trời mới nắng nên khá oi bức, vậy mà tất cả con cháu phải xếp hàng và đi vòng quanh quan tài cụ Ấm Cát nhiều lần. Mấy bà chèo đò vừa khuya mái chèo vừa hát ê a. Cứ một vòng như vậy, con cháu lại thả tiền lẻ vào mâm lễ, gọi là cảm ơn người chèo đò. Chèo đò chán, các bà lại dừng lại réo tên các con cháu cụ Ấm Cát, biếu tiền để cụ đi đò. Lâu lâu, mấy bà lại ngó nhìn kiểm tra tiền trên mâm lễ. Một bà cao tuổi còn phán, nhiều tiền lẻ như thế này thì đò dễ chìm lắm. Phải cho cụ tờ tiền to thì đò mới nổi và qua sông nhanh được. Gió là nỗ ruột, thấy thế tôi mới nói. Các cụ chèo đò mệt rồi, thôi kính các cụ nghỉ cho khỏe. Các bà nghe thế vậy đều quay lại lườm tôi bằng những đôi mắt toàn lòng trắng. Mặc cho nhà ông Hàn Sỏi nhăn nhó, các bà chèo đò vẫn tiếp tục gọi tên con cháu cụ Ấm Cát lên biếu tiền để cụ mua giày, mua quần áo, mua mũ. Vụ chèo đò này cũng tốn của nhà ông Hàn Sỏi khá tiền, và quan trọng là mất rất nhiều thời gian của người đi dự. Bực mình quá tôi thầm rủa, kiểu gì cũng có lúc mấy mẹ này bị đắm đò cho mà xem. Quay lại chuyện mấy tháng trước, lúc ngồi quay mặt vào tường đem Bình Vân thay áo, dù vớ mỏng với cái gọi là khuê phòng thiếu nữ, lại bé những cái chuồng lợn và được cơi nới trên nóc nhà vệ sinh. Nhưng bù vào đó, khi cố tình quay lại, tôi được ngắm trọn vẹn một vẻ nữ Eva bằng xương bằng thịt. Bình Vân tình yêu của tôi, quả thực em có làn da y như xi măng trắng vậy. loại xi măng mà tôi hay dùng để trang nền nhà tắm sau khi lát gạch. Của đáng tội không mặc gì, bộ ngực của em hơi bé. Thủ phạm khiến em có khuôn ngực đầy đặn chính là mấy miếng mút đột ngực đang nằm dưới nền nhà. Thế em có vẻ lúng túng, tôi vốn về Hà Nội. Thời buổi khó khăn, anh ăn cơm độn khoai độn sắn hàng ngày, vậy nên em có độn vài miếng mút thì cũng không ảnh hưởng gì đâu. Chả hiểu sao lúc đó tôi lại khéo miệng thế không biết. Khi nằm bên nhau, em thủ thỉ: ở trong họ nhà em, hầu hết con gái đều lấy chồng từ sớm, muộn nhất là 19 hoặc là 20 tuổi thôi. Năm nay em đã 24 mà chưa lấy chồng, việc này khiến mọi người không yên tâm. Bố mẹ em hay nói có con gái lớn trong nhà khác nào chứa quả bom nổ chậm. Nếu ông bà Hàn sỏi mà biết được tôi chính là người vừa kích hoạt quả bom nổ chậm đó thì sao nhỉ? Nghĩ đến đó, tôi vội vàng chỉnh đốn lại trang phục rồi leo xuống dưới nhà. May cho tôi, khi vừa xuống đã thấy tiếng xe đạp lạch cạch. Ông Hàn sỏi dắt con xe Peugeot màu đồng hun vào nhà hỏi tôi: thế hai đứa lại đi chơi tiếp sao? Tôi nói dối là đưa em Bình Vân đi lấy chùa Mè Nhai. Là người mộ đạo Phật, cứ nghe nói đi chùa là bà Hàn sỏi không bao giờ phản đối. Thậm chí bà còn nhắc hai đứa xin quả xem thế nào. Tôi định chở em Bình Vân ra đầu cầu Long Biên ngắm cảnh, nhưng em không chịu và nói: anh nói đưa em đi chùa, vậy phải thực hiện, không sẽ xui xẻo. Chiều lòng người yêu, tôi chở em đến chùa Hòe Nhai để thắp hương khấn Phật. Trong lúc đợi em Bình Vân lễ chùa, tôi nhẩm tính: ngày mai kiểu gì cũng sẽ đánh con 22 và con 24, đó là tuổi của tôi và người yêu. Đang suy nghĩ vẩn vơ, em Bình Vân choàng tay tôi và nói: mình xin một quẻ đi anh. Chúng tôi đặt tiền trên ban thờ và sóc thẻ. Nhặt quẻ thẻ trên tay, hai đứa ra bàn nước đổi lấy một tờ sớ. Cầm tờ sớ trên tay, em Bình Vân khẽ chau mày ra chiều suy nghĩ. Tôi ghé mắt vào đọc, thấy trên tờ giấy màu vàng có dòng chữ quốc ngữ in nghiêng khá đậm nét: duyên ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy mang, đi giữa nhân gian không phiền không lụy. Không cần nhờ cụ già ngồi ở bàn luận giải, đọc xong tôi cũng thấy quẻ này không tốt. Vốn là người không tin vào mấy chuyện đó, tôi chở tình yêu của mình ra bút thẳng đầu ăn kem cho thoải mái. Ăn và chơi cũng hết ngày, tôi lại chở em Bình Vân về nhà. Khác với mọi lần, chỉ đến ngõ là em đi vào. Khi xe về đến ngõ, tôi thấy chị dâu em Bình Vân đứng đợi từ lâu rồi. Thế chúng tôi chỉ khẽ nói: để xe đây, chị trông giúp cho, hay đưa vào nhà có việc. Vừa hồi hộp vừa lo lắng, tôi cùng em bước vào trong nhà. Dưới ánh điện 110 kW, lúc sáng lúc tối, cụ ấm cát ngồi uy nghi trên sập, tay dựa vào chồng gối lụa, mắt lim dim như suy tính điều gì. Ông bà Hàn sỏi ngồi ngay ngắn quanh chiếc bàn cổ cùng anh phích đá. Thấy chúng tôi bước vào, cụ ấm cát với tay mở cháp gỗ bằng sơn mài ngay bên cạnh và bắt đầu nói. Tôi nhấp một ngụm nước cho đỡ khô họng, nhưng tự dưng miệng tôi đắng ngắt, không khác gì ngụm cà phê mà lần đầu tôi được cụ ấm cát mời. Dạo này công việc phụ hồ của tôi cũng phập phù, cho nên tôi phải xin làm thuê ở một cơ sở làm bánh kẹo gia công ngay phố Hàng Trống. Do yêu nhau cũng được gần một năm nên tôi đảm nhận luôn nhiệm vụ đưa đón em Bình Vân. Cứ hết giờ làm việc, tôi lại lóc cốc đạp con xe rách ra nhà trẻ trên phố Phùng Hưng đợi người yêu hết giờ làm rồi đưa về. Có nhiều hôm đã 17:15 rồi, do bận việc mà nhiều bố mẹ vẫn chưa đến đón con. Vì chưa có gia đình nên Bình Vân phải ở lại trông lũ trẻ chả muộn. Ưu tiên các cô đã có gia đình về trước. Chúng tôi ngồi tâm sự trong tiếng khóc, tiếng mè nheo của lũ trẻ. Xong thì điếc tai quá, tôi gom hết cả lũ trẻ lại, phát cho mỗi đứa một cái bô. Dù muốn hay không, tất cả mấy đứa trẻ đều phải ngồi bô và quay thành vòng tròn. Khi nào bố mẹ đến thì mới được ra về. Nhiều đứa ngồi bô lâu quá, lúc đứng dậy hai bên mông làn gió vết của miệng bô. Cách đó rất hiệu quả, vì khi chúng ngồi bô, tôi và em Bình Vân tha hồ tâm sự. Đứa nào vẫn nghịch và khóc, đảm bảo ngoài ngồi bô ra sẽ phải đội cây bô khác lên đầu cho đến khi nín thì thôi. Thời tiết Hà Nội bắt đầu se se lạnh. Nhiều hôm về đến nhà em, trời cũng sẩm tối. Có hôm hứng lên, chúng tôi đèo nhau ra hàng dày, xì sụp bát bánh trôi nước cho ấm dạ. Quán tuy nhỏ nhưng rất đông khách. Ngoài bánh trôi nước, họ còn bán món lục tàu xá và chí mà vồ. Tôi thấy món nào cũng ngon và rẻ. Ăn xong, có hôm chúng tôi còn đèo nhau tới rạp Chuông Vàng trên phố Hàng Bạc xem cải lương. Sở dĩ tình yêu của tôi và em Bình Vân chỉ loanh quanh khu phố cổ cũng là có nguyên do của nó. Với con xe đạp cũ rách thì tôi không thể mạo hiểm chơi tình yêu của mình quá Hồ Gươm vài cây số được. Lần đi xa duy nhất mà tôi và em đã thực hiện đó là hôm chở em từ Hàng Bồ về nhà tôi ở làng Trung Tự để ra mắt gia đình. Khỏi phải nói, cụ cố nội tôi mừng ra mặt. Suốt buổi hôm đó cụ cứ nắc nòm khen: "Gớm, con gái phố cổ xinh và trắng quá, chả bù cho." Biết mình lỡ lời, cụ đánh hắng giọng chuyển đề tài. Hôm đó người yêu tôi đã vào bếp, trổ tài nữ công gia chánh. Khi mâm cơm được bưng lên, cả nhà tôi không khỏi trầm trồ khen ngợi. Chỉ với mấy bó rau muống héo, chắc dân trên phố vứt cho lợn ăn thôi, người yêu tôi đã chế thành nộm rau muống bắp đậu phụ cùng chút lạc rang, rau muống xào thịt bò với tỏi và nhiều món chính khác. Chưa hết, món tráng miệng là bát chè sắn có thêm lát gừng cho ngày đông giá lạnh. Sau buổi ra mắt đó, cả nhà đã nhìn tôi bằng con mắt thán phục. Chuyện cây duyên cây số nó vồ lấy nhau mà. Riêng phần cụ cố nổi tôi, quá ưng quả cháu dâu đã sinh lại còn đảm đang này. Vậy nên cụ đã kể cho hồi chị em bạn gì của mình, không bỏ sót một chi tiết nào. Trời sang thu, các cụ sức yếu nên cũng lười tắm gội. Lũ chế lại được dịp tung tẩy. Các cụ vừa buôn chuyện, vừa dùng lực bí để bắt chế cho nhau. Việc cắn chế thành bếp một cái được các cụ tín nhiệm giao cho cụ trẻ nhất hội. Cụ đó mới tròn 75 và chưa dụng cái răng nào. Quan trọng hơn, mắt vẫn còn tinh. Đề tài cháu dâu tương lai trên phố cổ được cụ cố nổi tôi vừa biên tập, vừa chỉnh lý và kể cho mọi người không dưới vài trăm lần có lẽ. Tôi vẫn nhớ lần đi dự tiệc nhân dịp bà Chiêu Măng về thăm nhà. Hôm đó cụ Ấm Cát đã cho chúng tôi vào và nói: "Mòa đã xem số tử vi cho hai đứa rồi. Trước đó 3 năm và sau đó 7 năm đều không có ngày nào đẹp để làm lễ thành hôn cả. Muốn thành ra chỉ còn dịp tháng chạp năm nay thôi." Vừa nói, cụ Ấm Cát vừa mở cái cháp sơn mài, lấy ra một tờ giấy có màu vàng ố theo thời gian. Sau này tôi mới biết đó là tờ bằng khoán điền thổ. Trên tờ giấy đó còn có dấu truyện xanh từ thời Pháp thuộc. Cụ Ấm giải thích: "Đây là cổ hồi môn dành cho cháu gái. Đồ nữ trang sẽ do chị cả đảm nhận." Cụ Ấm Cát nói và hướng ánh mắt sang bà Hàn Sỏi. Biết tính bố chồng đã quyết là làm, bà Hàn Sỏi khẽ vâng một tiếng. Tranh thủ lúc cụ Ấm Cát đang hút ống phi la thuốc để tẩm bổ, ông Hàn Sỏi nhắc tôi: "Cuối tuần cháu mời thầy mẹ quá bổ đến nhà bác nhé." Tôi vâng dạ gật đầu, dù thấy rằng chuyện này vẫn hơi sớm. Sau lễ quốc khánh, tôi định bụng sẽ thông báo ý định của nhà em Bình Vân, rồi cuối tuần sẽ đưa các vị thân sinh đến nói chuyện. Tuy nhiên, mấy hôm nay bầu không khí ở Hà Nội vô cùng sôi sục. Từ nhà ra ngõ đi đâu cũng thấy mọi người nói chuyện đổi tiền. Trên đường đi làm, tôi cố gắng vào bảng tin của báo Hà Nội mới để xem có đúng không. Đập vào mắt tôi là bài báo có tiêu đề "Bẻ gãy thủ đoạn tung tin đổi tiền của gian thương". Hóa ra là tin đồn nhảm. Nhưng đến chiều đón em Bình Vân về đến Hàng Bồ, tôi thấy sự kiện khác hẳn. Cả nhà em Bình Vân ngồi trầm tư quanh chiếc bàn giả cổ, vẻ lo lắng thể hiện trên khuôn mặt. Ông Hàn Sỏi cho biết: "Mọi người nói các cụ gia đồ sơn họp về vấn đề đổi tiền. Chắc nay mai sẽ quyết. Bây giờ có mua gì cũng không ai bán, vì họ sợ giữ tiền nhiều sẽ bị tịch thu." Quả đúng như vậy. Dù có tin chính thức, nhưng Hà Nội cả đêm không ngủ. Ai cũng muốn mua gom thứ gì đó, nếu không muốn vứt tiền đi. Chính tôi trong lúc cao hứng cũng lột ngay cái áo đôi tôi mới mua được mấy tháng và bán lấy 2.000 đồng. Một số tiền rất lớn, vì cái áo của tôi khi may hết có 95 đồng. Nếu không vì chở người yêu, chắc tôi cũng bán luôn con xe đạp rách. Lúc đó đã có người trả 8.000 đồng, gấp 10 lần giá trị thật của nó. Đêm đó nhà tôi vét đủ mọi thứ không dùng đem ra bán. Người mua cũng không cần mặc cả. Khắp nơi diễn ra cảnh mua bán náo loạn, chả khác gì chợ Viềng Nam Định là mấy. Đúng sáng hôm 12 tháng 9 thông báo về việc đổi tiền được hệ thống loa thông báo. Mọi nhà chỉ có không quá 5 ngày để thu xếp đổi tiền. Tôi nhớ hồi đó mỗi nhà có tiêu chuẩn đổi 20.000 đồng. nhà tôi có vét đủ thứ bán cũng chỉ gom được có 11.000. Biết tin, nhiều nhà giàu có đã thuê đổi hộ chỗ xuất còn dư. Ngày đó xóm tôi nhà nào cũng không có nhiều tiền để đổi, cho nên mọi người đổi thuê để lấy thêm chút lãi. Trái ngược với nhà tôi, nhà em Bình Vân lâm vào tình cảnh khá bi đát. Khi ông bà Hàn sỏi lôi trên nóc tủ, dưới gầm bàn thờ, trong hốc tường và mọi ngóc ngách ra được đúng 2 bao tải tiền. Số tiền quá lớn, trong khi tiêu chuẩn dành cho hộ buôn bán cũng chỉ 50.000 đồng. Theo tôi được biết, cứ vài tháng bà Hàn sỏi lại ra tiệm vàng Kim Thanh bên phố Hàng Bạc để mua các lá vàng sư tử cất đi. Do lần này mải đón tiếp bà Chiêu Măng và đi lấy bên chùa nên bà đã không kịp mua vàng như mọi khi. Nhìn đống tiền này, tôi biết rõ chúng sắp thành giấy lộn đến nơi. Tôi cũng thấy tiếc rẻ. Rõ là mình đang túng, vậy mà nhà em Bình Vân nhiều tiền quá. Chính việc đổi tiền với tỷ lệ 10 ăn 1 đã xóa gần hết những gì mà nhà em Bình Vân đã tích lũy bằng tiền mặt. Sau đó một thời gian thì tiền mới cũng mất giá nhanh không kém. Cho nên bà con mới có câu bán trâu tậu gà. Việc đổi tiền đã khiến cho việc ban thảo về đám hỏi qua gia đình tạm hoãn. Mọi thứ diễn ra dưới nếp nhà rêu phong vẫn như cũ. Nhưng trong tâm thức, tôi vẫn cảm thấy có gì đó mà mình chưa thể lý giải được. Thêm nữa, cuối năm đó ngay khi cơn bão số 8 vừa tan, cụ Ấm Cát cũng về với tổ tiên. Cho nên không còn ai nhớ đến lời tiên tri trước 3 năm sau 7 năm của cụ nữa. Mọi việc đành tạm gác lại qua dỗ đầu cụ Ấm Cát mới bàn tiếp. Hôm sát Tết là dỗ 49 ngày của cụ Ấm Cát. Trong bữa cơm, ông Hàn Sỏi có nói với tôi: hai bác coi cháu như người nhà rồi, nên có chuyện quan trọng cần bàn, xem ý cháu thế nào. Sáng nay nhân tiện có người thuê ship hàng lên phố Hàng Bồ, tôi gánh vào quán phở đi ăn sáng. Trời sắp sang thu mà vẫn oi bức, những cây bàng góc phố đã nhuộm màu vàng sẫm. Vừa ăn, tôi vừa nhẩn nhang ngắm cảnh người xe tấp nập. Dù sao thì trong chuyến hàng này tôi có thể sống chậm một chút được rồi. Ăn xong đứng lên thanh toán tiền, tôi ra hàng nước vỉa hè, ngồi xuống ngòi cốc trà đá. Bỗng nhiên tôi thấy có cảm giác quen quen, ngẩng mặt lên nhìn biển hiệu quán phở. Đập vào mắt tôi là dòng chữ đắp nổi 1912, năm xây dựng của ngôi nhà. Hóa ra đây chính là tiệm gà Tần Thúc Bắc nổi tiếng năm nào. Vật đổi sao rời, hiện nay nó là tiệm gà ta phố cổ. Một cảm xúc khó tả bỗng ngập đến. Tôi nhìn chăm chú vào phía bên trong con ngõ nhỏ. Nhìn sâu vào bên trong, vẫn một khoảng tối om, cảm như dài bất tận vậy. Mới đó mà nó gần 30 năm, kể từ ngày tôi là vị khách thường xuyên của nếp nhà rêu phong trong đó. Thật đúng như câu thơ: duyên trăm năm đứt đoạn, tình một thuở còn hương, hương thời gian thanh thanh, màu thời gian tím ngắt. Sau vụ đổi tiền đó, cả gia cảnh nhà ông Hàn Sỏi có dấu hiệu sa sút. Cũng đúng thôi, số tiền tích cóp bỗng nhiên hóa mới giấy lộn. Chưa kể đồng tiền mới đổi lại tiếp tục mất giá rất nhanh. Khi cụ Ấm Cát qua đời, đồng nghĩa với việc nguồn viện trợ của bà em gái gửi từ Pháp về cũng chấm dứt. Lúc ông bà Hàn Sỏi có mời tôi ngồi nói chuyện, quả thực tôi cũng rất hồi hộp. Ngày đó khi tôi ngồi xuống trước đôn cổ, ông Hàn Sỏi nói: hôm nay đã là 26 tháng chạp rồi, tính ra nếu không có nhiều biến động thì bây giờ hai đứa đã về chung một nhà. Tuy nhiên bác đã đi xem cuốn thọ mai ra lễ, thì ít nhất cũng phải qua dỗ đầu mới tính tiếp được. Mà sang năm thì Bình Vân lại không được tuổi. Vậy trong lúc đợi thêm hơn một năm nữa, hai bác muốn cháu thôi làm thuê, Bình Vân cũng bỏ công việc hiện tại vì lương quá thấp. Hai bác sẽ cấp vốn để hai đứa chuyển sang kinh doanh hoàng vài vóc. Bước đầu làm nhỏ thôi, coi như vừa làm vừa học, sau có vốn nhiều sẽ tính tiếp. Vậy ý cháu thế nào? Ông Hàn Sỏi khẽ hỏi. Đương nhiên là tôi xin phép về nhà suy nghĩ đã. Quả thực tôi từ bé chỉ quen làm thuê, kiểu lao động chân tay vất vả. Tự dưng nhét cục tiền vào tay rồi nói nhảy vào kinh doanh thì chắc tôi chịu. Sau vài lần rục rã, chắc thấy tôi không mặn mà lắm với ý tưởng đó, nên hai ông bà Hàn Sỏi cũng không nhắc tới việc đó nữa. Hàng ngày tôi vẫn đạp xe đi đón tình yêu của mình đến chỗ làm. Việc đi chơi những khi rảnh rỗi cũng diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên dạo gần đây, khi đi bên nhau tôi thấy Bình vẫn luôn có những tâm trạng bồn chồn và có phần lo lắng. Nhiều khi em đề nghị tôi đưa em lên chùa để cầu cúng, việc em khấn vái trước các đấng thần linh nhiều hơn hồi trước. Khiến tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng không tiện hỏi. Hôm trước đi chơi bên nhau, Bình Vân hỏi tôi. Nếu sau này nhớ anh em mình lạc nhau thì sao? Tôi phì cười và nói, mẹ mình nào mà tha nổi em chứ. Ngày thế vậy, em nhìn tôi rồi im lặng không nói gì. Nhiều lần tôi thấy em có ý nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi đoán chắc là em ngại vì chuyển qua hai đứa tạm hoãn nên mới thế. Dỗ đầu của ông ấm cát diễn ra trong lặng lẽ. Họ hàng thân thiết đều ở nước ngoài hết. Họ hàng xa thì gia đình không mời. Nếu có mời thì nhà chật, cũng không có chỗ để đón tiếp. Ngoài mấy vị bên ngoài ở phố Lò Rèn sang, chỉ có mình tôi và một vị hàng xóm thân quen. Trong khi ăn, em Bình Vân cho biết tuần sau nhà em sẽ đi ăn cưới ở Hải Phòng mấy ngày. Em chỉ thông báo vậy thôi, chứ không có ý định mời tôi đi cùng. Sau bữa cũ đó, tôi và em lại dắt xe đi lượn phố. Lần đầu tiên em đề nghị tôi lên cầu Long Biên để hóng gió. Đứng trên cầu, nhìn ra mặt nước sông Hồng lấp lánh, em nói, không biết đến bao giờ chúng mình lại được đứng ngắm cảnh như thế này. Tôi nói ngay, vì đó đơn giản mà, em cũng phải ước à? Vì tuần đó không phải đón đưa em Bình Vân nên tôi khá rảnh. Theo thói quen cứ hết giờ làm, tôi lại ra hàng nước đầu ngón tụ tập. Rồi 9 ngày cũng qua mau. Áng chừng nhà em Bình Vân đã trở về. Ngay tối hôm thứ năm, tôi đạp xe đến chơi như mọi khi. Quả thật mới xa nhau có mấy ngày mà tâm trạng nhớ nhung khiến tôi chỉ muốn phi nhanh đến hàng bồ luôn tứ sáng. Khi dắt được con xe vào ngõ, tôi ngạc nhiên khi thấy nhà em vẫn tối om không một ánh đèn. Nhờ ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn mới lắp ở phía nhà vệ sinh hắt ra, tôi thấy cửa nhà em Bình Vân khóa chặt. Trên cánh cửa có rất nhiều mảnh giấy trắng đóng dấu đỏ dán chéo nhau. Đó là dấu hiệu niêm phong nhà của chính quyền. Việc này tôi đã từng thấy nhiều vào những năm 79. Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, một người phụ nữ từ nhà vệ sinh đi ra. Biết tôi là bạn trai của em Bình Vân, bà nó nói luôn. Ơ, thế chú không biết tin gì à? Nhà này đã xuống Hải Phòng và vượt biên rồi. Chính quyền đã niêm phong nhà ngay khi nhận được tin rồi. Tôi tưởng là chú cũng được gia đình họ đóng tiền cho đi cùng chứ. Ngày đến đó thì tôi hiểu ra, chấp nối cái sự việc lấn thái độ của em Bình Vân dạo gần đây. Tôi đoán nhà ông Hàn Sỏi đã âm thầm lên kế hoạch ngay khi cụ ấm cát qua đời. Ngày đó để có một suất xuống tàu vượt biên, mỗi người cũng phải mất vài cây vàng. Chưa kể ra đến phao số không mà gặp tàu tuần tra phát hiện, trên người có bao nhiêu vàng cũng phải vứt hết xuống biển. Khi nghe tôi kể lại sự tình, cụ cố nổi tiếc rẻ và chép miệng. Sợi dây tình cảm ở đây đã không còn, họ ra đi tìm chân trời mới. Dù sao hai đứa cũng hữu duyên nhưng vô phận, thật là đáng tiếc. Sau này mỗi khi nhắc đến em Bình Vân, của cố nổi tôi vẫn luôn bày tỏ sự nuối tiếc. Người già từng có dự cảm chính xác, đúng như cụ cố nổi tôi đã từng lo xa. Vài năm sau, người được Chúa gọi về trời. Trong đám tang của cụ đã không có chiếc khăn vàng để tô điểm cho đám hiếu, vì lúc đó tôi vẫn chưa lập gia đình. Tin tức về những chuyến tàu vượt biên bị báo biển nhấn chìm, những tàu không may rơi vào tay cướp biển Thái Lan hay cướp biển Indonesia luôn khiến tôi cảm thấy đau buồn. Trong suy nghĩ của mình, tôi luôn cầu mong cho con tàu chở gia đình em Bình Vân được cập cảng Hồng Kông. Những người đến được trại tị nạn bên đó sẽ có cơ hội phỏng vấn và định cư tại nước thứ ba. Nghĩ vậy thôi, nhưng tin tức về gia đình em vẫn là một ẩn số. Thật đúng như tờ số năm nào mà em đã xin được. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy có sự sắp đặt của số mệnh từ trước. Dù mấy chục năm trôi qua, khi nhớ về mối tình này, tôi lại nhớ đến lời bài hát Niệm Khúc Cuối với những ca từ đã lột tả được tâm trạng của tôi trong giai đoạn đó. Rồi mai đây, ai đưa em đi đến cuối cuộc đời? Dù cho em đang tâm xé nát tim tôi. Dù có ước ngàn lời, có trách một đời, cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết truyện ngắn của tác giả Bùi Ngọc Phúc có tựa đề Nếp Nhà Diêu Phong qua giọng đọc của Hồng Nhung. Quý vị đừng quên sau khi nghe xong chuyện hãy ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện lần sau. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.